Chương 145, Quan Môn. Thanh kiếm giao ra ta tha cho ngươi khỏi chết. An Kiệt đi vào đúc kiếm trong phường, quỷ khí tràn ngập, sát ý lộ ra, ngay cả không khí đều giống như trở nên lạnh giá. Ngươi thật không hội thoại, đi ra, để cho ta tới. Triệu Tứ Hải đưa tay đẩy ra An Kiệt, hướng về phía Giang Ly cùng Phạm Thức chắp tay, hai vị, nói chuyện làm ăn như thế nào? Làm ăn gì? Nghe, hai vị đúc ra một thanh kiếm, chuyên phá U Minh Tông Xích Minh, ba người chúng ta vừa vặn có hứng thú, không biết hai vị có nguyện ý hay không bỏ những yêu thích, tới đây. Triệu Tứ Hải vừa cười một tiếng, đúng rồi, quên ta tự giới thiệu mình một chút rồi, ta gọi là Triệu Tứ Hải, Thiên Sơn Tông chân truyền một trong, hắn là Tô Tấn, Ly Sơn kiếm phái mạnh nhất nội môn đệ, về phần còn lại cái này, hai vị đã từng quen biết hay, U Minh Tông An Kiệt, tương đối không khéo là, vừa vặn dưỡng ra bị thanh kiếm này khắc chế Xích Minh. Nghe Triệu Tứ Hải tự giới thiệu mình, Giang Ly cùng Phạm Thức nhìn lẫn nhau, đều không lời nói. Ha ha, Triệu Tứ Hải hài lòng cười một tiếng, biết đây là bị ba người lai lịch kinh hải, Vu Hải Tam Đại môn phái đệ đồng thời ra mặt, vẫn không thể rung động hai cái không môn không phái tán tu, vậy còn gọi cái gì Vu Hải Tam Đại môn phái? Theo như, hai vị đúc ra như vậy một thanh kiếm đến, đã coi như là cùng Xích Minh nhất mạch là địch, bất quá chúng ta ba cái cũng không phải không nói phải trái nhân, này kiếm 18 cái cấm chế, mới vừa vào âm phù pháp khí nhóm, ở Vọng Hải Thành trên thị trường, không sai biệt lắm một thiên linh thạch dạng, chúng ta thêm một ít, 1500 linh thạch, hai vị cảm thấy thế nào? Đúng rồi, thấy Giang Ly Phạm Thức không có lời nói, Triệu Tứ Hải vừa cười một cái câu, quên với hai vị rồi, chuyện này đã kinh động Xích Minh lão tổ, nếu không phải có thể đem kiếm lấy về lời nói, vị này An Kiệt An sư đệ sợ là không tốt giao phó, đến thời điểm làm không tốt liền muốn đao binh gặp nhau, cái này lại tội gì có đúng hay không? Xong, Triệu Tứ Hải không có ở đây lời nói, chẳng qua là nhìn Phạm Thức Giang Ly hai người, nên cũng, uy bức lợi dụ bên dưới, nên lựa chọn như thế nào, chắc hẳn đôi thầy trò này trong lòng hiểu rõ, thừa dịp hai người suy tư thời điểm, Triệu Tứ Hải quan sát nhà này đúc kiếm vườn đến, cùng Vọng Hải Thành trong tùy ý có thể thấy những tam đó lưu đúc kiếm vườn không sai biệt lắm, một tòa thật to lò luyện để ở nơi đó, thật giống như rất sợ người khác không biết nơi này là đúc kiếm vườn như thế, lò luyện phía dưới thiêu đốt ngọn lửa màu đen, lại có vài chục trên trăm cái pháp trận chính đang vận chuyển, sóng linh lực bên dưới tán phát ra trận trận quang mang, đây cũng là đại đa số tam lưu đúc kiếm vườn cũng sẽ bộ sách võ thuật, nếu như đi câu hỏi, bọn họ hơn phân nửa sẽ nói cho ngươi biết, này lò luyện là cái gì lò luyện, ngọn lửa này vậy là cái gì ngọn lửa, tóm lại cho ngươi thổi thiên hoa loạn trụy, cuối cùng đơn giản chính là muốn nói cho ngươi biết, từ nơi này đúc kiếm trong phường đúc đi ra kiếm, không phải là thần binh chính là pháp bảo, ngươi mua không ăn không thua thiệt không mắc lừa loại. Ồ, ánh mắt ở đúc kiếm trong phường quét một vòng, Triệu Tứ Hải mới đột nhiên phát hiện, này đúc kiếm trong phường ngoại trừ Phạm Thức Giang Ly thầy trò chi ngoại, lại còn có một người, chẳng qua là, người này một mực đứng ở lò luyện phía dưới, tự hồ là ở điều chỉnh thử pháp trận, chuyên chú mà lại bận rộn, ngay cả ba người lúc đi vào sau khi, cũng không có ngẩng đầu nhìn nhiều, xem ra, hẳn là Phạm Thức Giang Ly kia hai thầy trò, từ địa phương khác tìm đến vì bọn họ bảo vệ pháp trận, Triệu Tứ Hải không khỏi cười một tiếng, người này ngược lại không tệ, tuổi còn trẻ thì có bực này luyện khí tiêu chuẩn, có thể làm một gia đúc kiếm phường lò luyện bảo vệ pháp trận, quay đầu cũng muốn với sư huynh nói lại, nhìn một chút có muốn hay không đem hắn gọi tới Thiên Sơn Tông tới bảo vệ hộ sơn đại trận, ngược lại Thiên Sơn Tông hộ sơn đại trận luôn luôn là muốn lên bách luyện khí, sư đồng thời bảo vệ, nhiều hơn một cái đi vào cũng không phải là cái gì đại sự, vạn nhất sau này đã có thành tựu, cũng coi như chịu rồi chính mình dìu dắt, Triệu Tứ Hải nghĩ tới đây, yên lặng vì chính mình điểm cái đáng khen, không hổ là Thiên Sơn Tông bá nhạc, bận rộn như thế dưới tình huống, vẫn không quên dìu dắt người tuổi trẻ, đúng rồi, người này nhìn thế nào có chút quen mắt, Triệu Tứ Hải đầu tiên là ngẩn người một chút, bất quá cúi đầu suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại không nhớ nổi là địa phương nào từng thấy, trong lúc nhất thời, Triệu Tứ Hải lại không khỏi cười một tiếng, này Vu Hải nhiều như vậy tu sĩ, mình đã từng thấy lại quên, lại có cái gì kỳ quái, nghĩ tới đây, Triệu Tứ Hải liền đem chuyện này quên mất, lại quay đầu lại nhìn Phạm Thức cùng Giang Ly, đang muốn khuyên nữa một phen thời điểm, một bên An Kiệt nhưng có chút không chịu được, nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay thanh kiếm kia ta là nhất định phải được, các ngươi nếu là đàng hoàng thanh kiếm giao ra, mọi người còn có thể bình an vô sự, nhưng là nếu không phải đóng, vậy các ngươi này đúc kiếm phường, hôm nay liền có thể đóng cửa, theo An Kiệt này câu nói vừa ra khỏi miệng, đúc kiếm trong phường bầu không khí nhất thời trở nên có chút kiếm bạc nổ trương, Triệu Tứ Hải há miệng, tự hồ là muốn hòa hoãn một chút bầu không khí, bất quá nhìn một cái không nói một lời Tô Tấn sau khi, Triệu Tứ Hải lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn cái gì cũng không. Ngươi muốn cho đúc kiếm phường quan môn, nhưng mà, ra tất cả mọi người ngoài ý liệu là, lúc này đứng ra, không phải là Giang Ly cũng không phải Phạm Thức, mà là cái kia một mực ở lò luyện phía dưới bận rộn, hết sức chăm chú điều chỉnh thử pháp trận tu sĩ trẻ tuổi, ba người có chút kinh ngạc nhìn, Khi cái tu sĩ trẻ tuổi từ lò luyện phía dưới đi tới, vừa dùng thủ vỗ tới trên người tro bụi, vừa đi đến trước mặt An Kiệt, lấy một loại kỳ ánh mắt của quái nhìn An Kiệt, không người nói cho ngươi biết, nhà này đúc kiếm phường, bây giờ là ta sao, ngươi, An Kiệt nhìn đối với phương, từ trên xuống dưới quan sát một phen, 20 tuổi, đại khái là bởi vì một mực ở lò luyện phía dưới điều chỉnh thử pháp trận quan hệ, nơi ống tay áo dính đầy tro bụi, nhìn qua có chút cũ nát, trên người tản mát ra chân nguyên ba động cũng không thế nào kịch liệt, nhưng là lại lộ ra hồn nhiên nhất thể, kiếp lôi đúc mệnh hồn, đây là vượt qua mệnh hồn một kiếp triệu chứng, An Kiệt có chút giật mình, bất quá, cũng chỉ là có chút mà thôi, dù sao cũng là Xích Minh nhất mạch đắc ý nhất truyền nhân, 20 năm qua đi theo Xích Minh lão tổ như vậy tông sư, nghe thấy một nhuộm tới hạ cái dạng gì cao thủ chưa từng thấy qua, huống chi, An Kiệt chính mình chính là mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ, vận dụng Xích Minh thời điểm, thậm chí có thể khiêu chiến mệnh hồn tứ kiếp tu sĩ, đối với trái mệnh hồn một kiếp cảnh giới, còn chưa đủ để lấy để cho An Kiệt cả kinh thất sắc, cho nên chẳng qua là thoáng sửng sốt một chút sau khi, An Kiệt liền cau mày hỏi, ngươi lại là người nào, ta gọi là Lâm Phi, Vấn Kiếm Tông đệ, Vấn Kiếm Tông, đối với Phương cho ra trả lời, lần nữa ra An Kiệt ngoài ý liệu, tại sao là Vấn Kiếm Tông, Vấn Kiếm Tông ở Tang Trung giới căn cơ, tại phía xa bên ngoài 10 triệu dặm Vân Nhai, bao nhiêu năm rồi, còn cho tới bây giờ không có Vấn Kiếm Tông đệ, sẽ chạy đến Vu Hải đến, cái này Lâm Phi, sẽ không phải là giả mạo chứ.